Luân hồi đan đế, chương 264, Chu Tước đổi, nguy cơ chí mạng. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên Hà hù được lông măng cao vút. Giờ phút này, hắn là thật sợ Lăng Vân. Liền Tuyệt Âm thái giám cũng không ngăn nổi Lăng Vân. Hắn không nhận vì mình so Tuyệt Âm thái giám mạnh, nhưng thuần túy chạy trốn, rõ ràng đã không được. Hắn chỉ có thể toàn lực phản kích. Hy vọng có thể mượn lực phản kích, thuận thế chạy trốn. Huyết thi, hắn gầm thét một tiếng. Một cái cỡ quả đấm màu máu tiểu nhân, từ hắn trong tay áo bào bay ra. Thoáng qua hóa là một đầu to lớn huyết thi. Hắn rõ ràng cho thấy phải dùng máu này thi, tới vì mình ngăn cản tai. Nhưng hắn xem thường Lăng Vân thời khắc này khủng bố. Chủ yếu cầm đồng xanh bảo kiếm thật đáng sợ. Đầm, tựa như cắt đậu hũ vậy. Lực phòng ngự sánh vai cấp thấp đại võ tông huyết thi. Bị Lăng Vân một kiếm liền cắt thành hai nửa. Sau đó, đồng xanh bảo kiếm không ngừng chút nào. Hướng về phía Lạc Thiên Hà ngay đầu chém xuống. Hàng loạt máu tươi phun ra. Lạc Thiên Hà từ đầu đến chân. Chỉ như vậy bị Lăng Vân đồng xanh bảo kiếm chém hai nửa. Những người khác xem được ra đầu tê dại. Cái này trong thoáng qua, ba vị đại võ tông cấp cao thủ liền bị Lăng Vân chém chết. Tính lại trên trước khi Hiền An Vương sáu lớn vây giết Lăng Vân đại võ tông cấp cao thủ, đã sáu đi thứ tư. Hôm nay chỉ còn lại Liễu Như Ti và Lăng Kiên còn sống. Lăng Vân, ngươi thực lực đúng là mạnh mẽ ra người dự liệu. Liền ta cũng cảm thấy sợ hãi. Đáng tiếc ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Liễu Như Ti thân thể bỗng nhiên hư hóa, tựa như biến thành một đoàn ngọn lửa. Ở trong hư không như ẩn như hiện. Chu Tước đổi, Lăng Vân đồng tử hơi chăm chú. Cái này Liễu Như Ti lại còn nắm giữ loại bí pháp này. Ùng ùng, một khắc sau, Liễu Như Ti quanh người tạo thành một cái ngọn lửa vòng xoáy. Bốn phương tám hướng linh lực hết thảy trào hướng Liễu Như Ti. Dưới tình huống bình thường, mặc dù có Chu Tước đổi, dù là hấp thu linh lực rất khổng lồ, vậy chưa đến nỗi uy hiếp được Lăng Vân. Nhưng cái này bên trong không cùng quảng cáo, bởi vì Lăng Vân giết hại nơi này chết bốn vị đại võ tông cấp cao thủ. Những thứ này đại võ tông cấp cao thủ sau khi chết lưu lại kinh người linh lực. Giờ phút này, những linh lực này đều bị Liễu Như Ti chiếm đoạt. Liễu Như Ti hơi thở vậy trong vòng thời gian ngắn kịch liệt leo lên, vô hạn đến gần võ tôn. Mấy hơi thở sau đó, nàng hơi thở định cách ở nửa bước võ tôn. Uy áp ùn ùn kéo đến, giống như chân chính Chu Tước giáng thế. Ở ngọn lửa khí lưu dưới sự dẫn động, Liễu Như Ti lại có thể lăng không đứng. Trên cao nhìn xuống Lăng Vân. Lăng Vân, ta cho một mình ngươi cơ hội. Buông ra thức hải, để cho ta ở ngươi trong óc lưu lại linh thức đóng dấu. Từ nay về sau ngươi quy thuận ta. Là ta luyện đan, ta có thể tha ngươi một mạng. Liễu Như Ti lạnh lùng nói. Nàng là rất muốn giết Lăng Vân. Nhưng ở một phương diện khác, Lăng Vân giá trị vậy rất cao. Lăng Vân nhưng mà Tây Hoang thứ nhất luyện đan sư. Nếu như có thể thu phục Lăng Vân, nàng tương lai xưng bá Tây Hoang cũng không nói ở đây. Phía dưới, Lăng Vân nhìn chằm chằm Liễu Như Ti, sắc mặt âm trầm nói. Giỏi tính toán, xem ra bất kể là ta, vẫn là những cường giả khác, đều bị ngươi tính toán ở bên trong. Trước tất cả hết thảy đều là ngươi ở vì thế khác làm chuẩn bị. Hắn thật coi thường Liễu Như Ti. Cái này Liễu Như Ti không hổ là Chu Tước môn lão quái vật. Cái khác đại võ tông căn bản không cách nào và Liễu Như Ti so sánh. Không cần muốn ở nơi này trì hoãn thời gian. Ta không như vậy nhiều kiên nhẫn. Cuối cùng cho ngươi ba cái hô hấp cân nhắc. Liễu Như Ti giọng lạnh như băng. Chỉ là cái loại này điều kiện Lăng Vân làm sao có thể đáp ứng. Để cho Liễu Như Ti lưu lại linh thức đóng dấu, Vậy tương lai sống chết đều ở đây liễu như ti trong nhất niệm. Hãy bớt nói nhảm đi. Giết, Lăng Vân xách đồng xanh cổ kiếm. Ngang nhiên chém về phía liễu như ti. Không biết tự lượng sức mình. Liễu như ti bàn tay đi xuống đè một cái. Lăng Vân kiếm quang oanh liền bể tan tành. Sau đó, Lăng Vân sở tại mặt vẩy phanh sụp đổ. Hắn cả người đều bị chôn ở trong đất. Liễu như ti không có dừng tay. Há mồm hướng về phía Lăng Vân chỗ lõm cái hố. Chợt phun lửa. Hừng hực lửa cháy bừng bừng. Đốt hướng Lăng Vân chỗ khu vực. Phịch, cuồn cuộn sấm sét bùng nổ. Một đạo thân ảnh lao ra. Cùng lửa cháy mạnh đối kháng. Chính là Lăng Vân. Nhưng thời khắc này liễu như ti. Thật rất khủng bố. Ở đó tràn đầy thiên hỏa diễm dưới sự xung kích. Lăng Vân lại lần nữa bị đánh bay. Cái này biến cố. Chân thực quá đột nhiên. Vốn là bốn phía nhiều người võ giả. Còn lấy là Lăng Vân đã phá giải tràng này giết cục. Không nghĩ tới liễu như ti ẩn núp được sâu như vậy. Giờ phút này, cục diện lại lần nữa lộn. Lăng Vân ngược lại bị liễu như ti nghiền ép. Đụng đụng đụng, cái này phiến thung lũng. Rất nhanh trải qua hủy diệt tính phá hoại. Hai đạo thân ảnh điên cuồng lóe lên. Đến mỗi một nơi cũng sẽ đưa tới khủng bố nổ. Những người khác cũng hoảng sợ thất sắc. Như vậy chiến đấu, vẫn là người sao. Nhưng liễu như ti rõ ràng vẫn đánh giá thấp Lăng Vân. Lăng Vân chân chính kinh khủng địa phương. Không ở chỗ hắn lực lượng, mà là hắn nội tình và phòng ngự. Phải biết, Lăng Vân nhưng mà có võ tôn cấp thức hài. Cái này làm cho hắn lực phòng ngự. Cũng không kém với bất kỳ đại võ tông. Liễu như ti muốn bằng vào thực lực cường đại. Nhanh chóng ép vỡ Lăng Vân. Nhưng phát hiện Lăng Vân xem tiểu cường đánh không chết. Rõ ràng bị lần lượt nghiền ép. Lại có thể lần lượt rất tới đây. Giờ phút này Lăng Vân đã cả người là máu. Liền ngực đều bị đánh thủng. Nhưng hắn lại còn không có chết. Liễu như ti mắt lộ ra sát khí. Lăng Vân, để cho ta tới đưa ngươi quy thiên. Vừa nói, nàng bỗng nhiên đưa tay. Tiếng như sấm nói. Cùng tới, một đạo thân ảnh cướp tới. Thân ảnh này, tại chỗ rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Là Chu Tước Môn đệ tử chân truyền. Liễu Tiểu Liên. Giờ phút này Liễu Tiểu Liên trên mình. Đang cõng một cây cung. Vô số võ giả con ngươi co rúc lại. Từ cây cung này trên. Bọn họ cảm ứng được hủy diệt chập chờn. Cấp 6 vũ khí. Có người hoảng sợ kêu lên. Ở Tây Hoang. Ngũ phẩm vũ khí cũng đã rất khủng bố. Bình thường có thể thành tựu cự đầu thế lực chấn áp chí bảo. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Tước Môn bên trong lại cất giấu cấp 6 cấp bậc đại sát khí. Lăng Vân cũng tâm thần một hồi nghiêm nghị. Quảng cáo, thật nếu để cho Liễu Như Ti dùng cung này đi đối phó hắn. Hắn ngày hôm nay thì thật nguy hiểm. Lăng Vân, ta muốn biết, ngươi còn có thể không có thể đỡ nổi Chu Tước Cung. Liễu Như Ti lạnh như băng châm chọc. Nguyên lai cái này đại sát khí, gọi là Chu Tước Cung. Bốn phía tất cả mọi người tâm thần nghẹt thở. Khoảnh khắc tới giữa, theo Chu Tước Cung xuất hiện, Lăng Vân tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh. Trước Lăng Vân cũng đã rất khó ngăn cản Liễu Như Ti. Hiện tại Liễu Như Ti lại có Chu Tước Cung. Lăng Vân lấy cái gì để che? Cho dù Lăng Vân trong tay cổ kiếm, so với cái này Chu Tước Cung. Vậy vẫn xa xa không bằng. Thái thượng trưởng lão, Liễu Tiểu Liên đi tới Liễu Như Ti bên người, cầm trong tay Chu Tước Cung, hai tay đưa cho Liễu Như Ti, tay cầm Chu Tước Cung Liễu Như Ti, tản ra hơi thở quả nhiên kinh khủng hơn, lực áp bách ít nhất tăng lên 30. Tiểu Liên, Chu Tước Cung không phải chuyện đùa, đem ngươi mũi tên cũng cho ta, sau đó lui xa một chút. Liễu Như Ti nói, ừ, Liễu Tiểu Liên đưa tay, từ phía sau lưng túi đựng tên bên trong, mới đầu một chi màu đỏ thẫm vũ tiễn. Cái này vũ tiễn nhìn như, liền tựa như Chu Tước lông vũ. Giờ phút này, Liễu Như Ti lòng tin đã chưa từng có mạnh mẽ. Liễu Tiểu Liên nắm Chu Tước mũi tên, đưa cho Liễu Như Ti. Liễu Như Ti tiện tay đi đón. Sự chú ý từ đầu đến cuối phong tỏa Lăng Vân. Nhưng mà, bốn phía tất cả mọi người không nghĩ tới dị biến. Ngay tại lúc này phát sinh, nắm Chu Tước mũi tên, nhìn như vô cùng cung thuận Liễu Tiểu Liên, bỗng nhiên ngẩng đầu, đem trong tay Chu Tước mũi tên, hung hăng đâm vào Liễu Như Ti ngực. Liễu Như Ti cường giả loại này, nếu như ngày thường, lấy Liễu Tiểu Liên tu vi, căn bản không có thể ám toán đến nàng. Nhưng hiện tại, Liễu Như Ti lòng tin đạt đến mức tận cùng, chính là phòng bị thấp nhất thời điểm. Cộng thêm nàng tâm thần đều ở đây phong tỏa Lăng Vân, càng đối với Liễu Tiểu Liên không có chút nào cảnh giác. Thổi phù một tiếng, Liễu Tiểu Liên trong tay Chu Tước mũi tên liền đâm xuyên qua Liễu Như Ti ngực. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.